Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1295, thiên tứ chi thân. Tinh châu, khô cạn thông thiên hà, trên mặt sông, bay lượn mà qua bóng dáng mang theo một đường nóng nảy khí. Khương Đại Xuyên lấy cực nhanh tốc độ đã tới Thiên Bắc. Đến Thiên Bắc, tùy tiện tìm mấy con yêu tộc thế lực, ném tiếp theo hắc thiết đá lớn về sau. Khương Đại Xuyên bệ vệ ngồi tại trên tảng đá, hô quát nói, chiếu vào lão tử bộ dáng điêu khắc, một tháng bên trong điêu khắc không ra cao 10 trượng pho tượng. Đồ ánh sáng các người yêu tộc, một đám viên hầu mèo rừng loại hình yêu tộc bị dọa đến nhiếp nhiếp phát run. Vị này hung điện điện chủ không gần như chỉ ở Thiên Nam nổi tiếng. Tại Thiên Bắc đồng dạng hung danh hiển hách, bị hắn đánh giết yêu tộc không có trăm vạn cũng kém không nhiều lắm. Cái này là cái sát tinh, đao phủ, liền hung tàn nhất ngạc tộc vừa nhắc tới Khương Đại Xuyên ba chữ đều muốn nghe ngóng rồi chuồn. Một cái miêu tộc nữ tử run rẩy cống hiến đến linh quả, bị hung điện điện chủ một thanh nuốt dưới, lại nắm lên hầu tộc sản xuất linh tử ùng ục rót một cái bình lớn. Ở một cái, cảm thụ được linh quả nổ lên tại trong bụng tinh thuần linh khí. Phối hợp linh tử, Khương Đại Xuyên cảm thấy tu vi của mình giống như tăng lên như vậy một tia. Trái cây không tệ lắm, linh tử cũng không có độc. Đi, còn có bao nhiêu hết thảy lấy ra. Một câu phân phó, yêu tộc nữ tử vội vàng xuống dưới chuẩn bị bảo vật. Đồ tốt cho ra đi không sao. Chỉ cần vị này hung thần không hạ sát thủ diệt tộc so cái gì đều mạnh. Lão tử cũng có thể vô duyên vô cớ được chỗ tốt. Cáp, mẹ nó đây là lão thiên mắt mù đi. Khương Đại Xuyên nghiêng người dựa vào ở trên tảng đá. Một vừa nhìn yêu tộc bận rộn chế tạo hắc thiết pho tượng. Một bên buồn bực ngán ngẩm nói thầm nói. 2 năm này làm sao đều không gặp xui. Vận rủi đều đi đâu rồi. Tổng không gặp xui. Cảm thấy có chút không quá thói quen. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ ra vì sao chính mình vận rủi giống như biến mất không thấy gì nữa. Khương Đại Xuyên không thích phản lo. Cũng không phải rời đi vận rủi sẽ có cái gì chỗ xấu. Mà là tại hoài nghi lấy là không phải vận rủi ở nơi nào tích lũy đâu. Muốn tới một lần lớn. Hỏng bét vận dấu hiệu. Để Khương Đại Xuyên vị này đã vô địch vu tình châu Nam Bắc hung điện điện chủ có chút kiêng kỵ. Thật tình không biết che đậy một phương thế giới bình xứ. Cũng cùng lúc che đậy hắn vận rủi. Liên quan đến vận rủi điểm này. Kỳ thực Từ Ngôn đem so với Khương Đại Xuyên thông thấu. Hắn đã có chỗ phát giác. Vì chính mình mang đến vận rủi đồ vật. Có khả năng đúng vậy Khương Đại Xuyên cái kia hỗn đàn. Mà Khương Đại Xuyên bản thân tại Tinh Châu Giới. Tinh Châu Giới tại bình xứ bên trong. Bình xứ lại bị Từ Ngôn giấu ở tử phủ. Cho nên tính đi tính lại. Khương Đại Xuyên vận rủi có khả năng rơi vào Từ Ngôn trên đầu mình. Gần nhất vận rủi liên tục. Để Từ Ngôn nhìn ra một số mánh khóe. Thế là tại không lâu trước. Hắn đem bình xứ từ tử phủ xuất ra. Thu vào Thiên Cơ Phủ. Vốn cho rằng cứ như vậy liền sẽ không nhiễm Khương Đại Xuyên vận rủi. Thật tình không biết bình xứ là không tại tử phủ. Nhưng vẫn bị hắn mang ở trên người. Cho nên, vận rủi vẫn còn đang. Tử phủ thế giới. Từ Ngôn cảm giác một phen tiểu mộc đầu biến thành cành khô. Phát giác cành khô bên trên duy nhất một mảnh lá xanh. So với trước đó muốn mở đi một số. Cùng mắt trái long hồn dần dần suy yếu khác biệt. Cành khô khí tức giống như vận dụng một lần liền sẽ yếu hơn một mảng lớn. Lại sử dụng mấy lần. Chỉ sợ duy nhất lá xanh cũng phải điêu linh. Đến lúc đó tiểu mộc đầu sẽ chết đi. Nguyên Anh trầm mặt, suy tư đối sách. Tại Từ Ngôn nghĩ đến. Chờ cứu bên dưới đạo tử về sau. Thần gỗ nguyên linh thảo thu thập sẽ thành trọng yếu nhất. Nếu không tiểu mộc đầu một khi biến mất. Không chỉ Từ Ngôn làm mất đi một cái trọng yếu thân nhân. Có lẽ liên tiếp tinh châu giới đều muốn phát sinh không cách nào tưởng tượng kiếp nạn. Thần về tử phủ, Từ Ngôn trong lúc nhất thời quên đi xem xét bản thể. Kỳ thực bản thể của hắn chỉ cần rời đi đấu tiên kiếm ý. Cũng sẽ không ra nguy hiểm gì. Nhiều lời rơi xuống mặt biển. Coi như gặp được đại yêu đều không cắn nổi. làm từ ngôn thần hồn tại Tử Phủ Sơn bên trên trầm ngâm thời khắc. Bản thể của hắn đã bị một đầu cự kình nuốt hết. Thuận ùng ục ục nước biển đến cự kình bụng. Cuối cùng tại một mảnh đen như mực thế giới bên trong bị cổ quái gợn sóng xông lên bờ một bên. Một trận tiếng sao sạc từ đằng xa truyền đến. Trượt như vậy âm thanh rất nhanh tới phụ cận. Mơ hồ nhìn thấy một số to lớn đuôi cá đang đứng thẳng lên. Quay chung quanh tại từ ngôn thân một bên. Nhân tộc nam tử, dung mạo được cho thanh tú. Chỉ là bị thương rất nặng. Hôm nay là công chúa trưởng thành lễ. Thiên tứ chi thân đã xuất hiện ở đây. Biểu thị phò mã thiên tứ. Tộc nhân khác không cần tranh giành. Giao nhân tộc công chúa vì sao muốn gả cho cái nhỏ yếu nhân. Tộc, giao nhân tộc dũng sĩ không phục. Ta muốn giết chết hắn. Thiên tứ chi thân truyền thuyết liền sẽ phá diệt. Không được, đây là giao nhân tộc quy củ. Công chúa trưởng thành lễ hợp lý thiên. Nếu có nhân tộc thanh niên xuất hiện giao nhân nước, tức là thiên tứ chi thân. Chúng ta giao nhân tộc quy củ không thể tự kiềm chế phá hư. Ai ngờ nói hắn là không phải mưu đồ. Đã lâu tặc nhân, trước bắt lại, mang về, hết thảy từ trưởng lão định đoạt. Kéo mà đi đuôi cá dần dần biến mất trong bóng đêm. Tính cả lấy bị vọt lên bờ một bên từ ngôn cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hiên viên đảo, đấu tiên kiếm ý thức tỉnh, dẫn động lên thiên địa dị tượng. Hiên viên đảo trong vòng phương viên trăm dặm bích hải sinh sóng. Ác sóng trùng thiên cao tới trăm trượng, rời đập lúc mang theo núi kêu biển gầm thanh âm. Hiên viên đảo trên không. Hiên viên bằng bóng dáng chính đứng ở giữa không trung. Ở trước mặt của hắn, hộ đảo đại trận bên trên nhiều hơn một cái hình người lỗ thủng. Đủ mạnh bản thể, liền hộ đảo đại trận đều có thể ném ra cái lỗ lớn. Tên kia hẳn là không chết. Chuyển đầu nhìn về phía trên đấu tiên đài giơ kiếm hướng thiên lão giả. Hình dáng, hiên viên bằng khóe mắt giật một cái. Từ nói, có thể làm cho lão tổ kiếm ý thức tỉnh. Xem ra bọn hắn hái đến 10 khỏa lôi vụ thảo. Nhanh như vậy tốc độ. Khó nói tiết nhi cái kia nhà đầu giúp ngoại nhân. Lấy nàng tính khí. Không nên để ý tới xa lạ nam tu sĩ mới đúng. Chấm ngoặc kép. Hiên viên bằng lấy hóa thần tu vi như cũ nhìn không thấu trải rộng tán tiên kiếm ý đấu tiên đài. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đấu tiên hóa hình. Cái kia nói lão giả hình dáng. Hiên viên gia cường giả từ gia chủ cho tới phàm nhân. Không có bất kỳ người nào dám can đảm khiêu chiến. Trên đấu tiên đài, Trần Vô Danh bây giờ mới minh bạch cái gì gọi là mới sinh nghé con không sợ cọp. Hắn hiện tại xem như chân chính thấy được hiên viên gia mạnh nhất tồn tại. Kiếm ý hóa hình lão giả. Lấy bây giờ nhảy lên tới có thể chảm hóa thần thậm chí độ kiếp kinh thiên kiếm khí. Căn bản không phải nguyên anh tu sĩ có thể ngăn cản tồn tại. Nghĩ mà sợ bên trong. Trần Vô Danh lại may mắn không thôi. Liều mạng mà làm kết quả. Là 10 khỏa lôi vụ thảo tới tay. Bay ra ngoài từ ngôn rõ ràng không chết. Đạo tử xem như được cứu rồi. Cái này là tán tiên chỗ cường đại A. Một đạo kiếm ý mà thôi. Có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Xem ra ta còn kém xa lắc. Đấu tiên. Sớm muộn có một ngày, ta lại ở kiếm đạo phía trên siêu việt ngươi. Trần Vô Danh bị kích phát ra mãnh liệt ý chí chiến đấu. Hắn trong mắt trái lóe lên mịt mờ kiếm quang. Kiếm nhãn thần thông rốt cục bị tu thành. Tại kiếm nhãn phía dưới, hắn có thể càng rõ ràng hơn nhìn ra đấu tiên kiếm ý hóa hình ẩn chứa lực lượng cường đại. Xung quanh bốn phía cuồng phong nổi lên. Trần Vô Danh không dám ở lâu. Kéo lấy trọng thương bản thể ngự kiếm mà lên. Liền muốn rời khỏi đấu tiên đài. Đấu tiên kiếm ý thức tỉnh. Cả tòa đấu tiên đài chỉ sợ đều muốn trở thành kiếm khí tàn sát bừa bãi. Nếu ngươi không đi nhưng sẽ không đi được. Mà ở bay lên trước đó. Trần Vô Danh trong lúc vô tình quét mắt sau lưng thạch ốc. Mắt của hắn ra mãnh liệt nhảy một cái. Kiếm nhãn như trước đang thôi động. Tại Trần Vô Danh trong mắt trái. Trong nhà đá thạch tượng hai mắt giống như chớp một chút. Không kịp xem xét vốn nên vẫn lạc hiên viên ra tiền bối. Kinh nghi bất định Trần Vô Danh vội vã bay lên không. Tiếp lấy, Hiên Viên Tuyết Cơ hồ cùng Chân Vô Danh cùng lúc bay lên, đem 4 khỏa lôi vụ thảo ném cho Chân Vô Danh. Nếu để cho gia chủ biết được nàng giúp người ngoài hái lôi vụ thảo, chỉ sợ phải bị càng nghiêm khắc trách phạt. Tiếp nhận linh thảo, Chân Vô Danh điểm đầu cảm ơn Hiên Viên Tuyết, lòng vẫn còn sợ hãi bay khỏi đấu tiên đài. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Tiếp Thiên Liên Địa lôi quang bên trong, lão giả kiếm khí trở nên càng thêm mãnh liệt. Đấu tiên đài, quanh thân tản ra vô cùng kiếm ý, lão giả có chút ngửa đầu nhìn về phía thiên khung, chòm râu dê giật giật, như cùng ở tại than nhẹ. Tuy nhiên tỉnh lại, lại không có đối thủ. Cô độc kiếm ý hóa hình nhìn có chút điều hưu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.